Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3025, xuyên thư văn nữ phối, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát coi như bọn hắn che giấu rất hoàn mỹ. Cũng sợ thỉnh thoảng sẽ bại lộ cái gì đi. Tiên sinh phu nhân trước khi nói ở bên ngoài xã giao tới. Cũng chỉ để ta làm tiểu thư. A-di nói về sau. Liền thu thập đồ vật rời đi. Đợi đến A-di đi ra ngoài. Cân nhắc đóng kín về sau. Cái kia hai đôi cười cười nói hai phu thê. Đã đình chỉ nói chuyện. Mà là riêng phần mình lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu cùng người video. Sự tình bại lộ về sau. Bọn hắn trước mặt đường quả. Kia là che giấu đều không che giấu. Cùng bọn hắn video người. Chính là kia đối con tư sinh nữ. Đường phụ con gái tư sinh. Tên gọi Dư Phinh Phinh. Theo họ mẹ, đường mẫu là con tư sinh. Tên gọi Trần Bác Phi. Theo cha họ, dù sao chỉ có dạng này. Mới không dễ dàng bại lộ. Bọn hắn còn không có theo hai nhà lão gia tử trong tay. Thu hoạch được toàn bộ công ty chiếm cứ 30, mấy cổ phần, đối với công ty lớn đến nói, có khả năng nắm giữ nhiều như thế cổ phần, thật sự là đủ nhiều, như thế lớn lợi ích, mới khiến cho hai người tình nguyện ủy khuất chân ái. Cũng phải nhẫn đây, ba ba, ta lại nhớ ngươi, có ngươi tại thời điểm, ta cảm thấy ăn cái gì đều thơm, ngươi vừa đi, ta cái gì đều không ăn không dưới. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng đường quả còn là nghe rõ ràng. Đường phụ nghe được nữ nhi Dư Phinh Phinh lời nói. Tâm đều muốn hóa, ba ba ngày mai tới bồi ngươi ăn xong. Thế nào, đương nhiên được, nhưng ta đặc biệt muốn mỗi một ngày về nhà liền có thể nhìn thấy ba ba. Mỗi một ngày tỉnh lại, ra khỏi phòng, cũng có thể nhìn thấy ba ba. Đường phụ vô ý thức mắt nhìn đường quả nơi này. Gặp nàng cúi đầu ăn cơm, tựa hồ không có chú ý tới nơi này, vẻ mặt tươi cười nói, lần sau nghỉ, ba ba mang ngươi cùng mụ mụ ngươi đi chơi, thế nào, theo chúng ta người một nhà sao? Đường phụ lại nhìn đường quả một cái, gặp nàng không có gì động tĩnh, cười nói, đúng, cái kia thật là quá tốt, liền cuối tuần đi, thế nào, được, đường mẫu nơi này tình huống cũng giống như vậy. Trần Bác Phi cùng nàng nói rất nhiều liên quan tới trường học sự tình. Lại nói tới thi giữa kỳ về sau, có thể hay không cùng cha của hắn cùng một chỗ cùng hắn họp phụ huynh. Mỗi một lần đều là ba ba đi, các bạn học đều cho là hắn không có mụ mụ, đường mẫu có mấy phần khó xử, dù sao bọn hắn đáp ứng ban đầu qua đường quả, mỗi một cái học kỳ hội phụ huynh, đều phải nàng cùng đường phụ đồng thời đi. Mụ, ta từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không có tới trường học mở một lần hội phụ huynh. Đường mẫu vô ý thức nhìn đường quả, lúc này đường quả đã ngẩng đầu, cũng nhìn qua đường mẫu. Mụ mụ, các ngươi đã đáp ứng ta, họp phụ huynh thời điểm, nhất định sẽ cùng ba ba đồng thời đi. Đường quả thanh âm không nhỏ, đem bên kia Trần Bác Phi cho chọc giận. Đương nhiên, hắn không có đối đường quả nổi giận. Mà là nói, ta biết mụ mụ là sợ bại lộ giữa chúng ta quan hệ. Ảnh hưởng không tốt, nhắc tới ta tại mụ mụ trong lòng. Không có trọng yếu như vậy. Đúng không, tất nhiên dạng này, vậy ta liền không miễn cưỡng mụ mụ. Là ta quá tùy hứng. Đường mẫu cái này nghe xong, tâm đều đau níu lấy. Đường quả mặc dù cùng nàng có huyết mạch quan hệ, có thể nàng thật đối nữ nhi này không có cái gì tình cảm. Dù sao không phải nàng 10 tháng hoài thai sinh, mà Trần Bác Phi đúng vậy à, mang Trần Bác Phi thời điểm, có thể đem nàng cho giày vò thảm, sợ bị phát hiện, một năm kia nhiều cũng không dám về nước, ở nước ngoài lại có chút không quen khí hậu, cả người đều gầy gò không ít, tóc là một thanh một cái rơi, nàng vừa định đáp ứng, đường phụ liền nói, chúng ta xác thực không thích hợp đi cho bọn hắn họp phụ huynh. Cách chương.